Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 3 câu chuyện tâm linh ký sự của tác giả Tuyết Minh trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong khung giờ buổi trưa ngày hôm nay. Thưa quý vị, bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 3 câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đích Soạn. Mấy ngày hôm sau, sau bao ngày tìm kiếm thì người nhà cũng tìm được xác của Dưỡng Ba Thành trong rừng. Có điều xác chết của Dưỡng Ba Thành không còn nguyên vẹn nữa. Phần thi thể thối rữa đã bị những con vật trong rừng gặm nhấm. Vậy là ông địa chủ Hương lại diễn ra một việc trùng tang nữa rồi. Mà chuyện như vậy cho nên Kim Ngân cũng bàn với những người còn lại để tìm Thanh Sơn giúp đỡ. Những người còn lại ngay từ đầu đã đồng ý, cho nên lần này cũng không có phản đối gì. Kim Ngân lập tức ra chợ mà tìm kiếm Thanh Sơn. Hắn cũng không kiêu ngạo từ chối vì lần trước đã không tin mà đuổi hắn đi. Hắn cùng Kim Ngân lên xe ngựa rồi lại về nhà Kim Ngân. Cũng không quên cho mời mọi người ở lại. Không hiểu sao lần này bà Lụa lại đến. Hắn bắt đầu lên tiếng. Nếu tôi giúp mọi người thì mọi người có đồng ý trả lại và bồi thường sự mất mát, oan ức cho những người đã khuất không? Nếu được như vậy thì chuỗi tang tóc của nhà này mới chấm dứt, bệnh tật mới khỏi. Nếu không từng người sẽ chết. Khi nào chết hết thì những người liên quan đến Đông Hương mới thôi. Kim Ngân nhanh chóng đồng ý. Tôi đồng ý. Dương Sáu Nhân và bà Ba Nhàn cũng lên tiếng. Chúng tôi đồng ý. Bà Lụa cũng lên tiếng. Tôi thì sao cũng được. Vốn dĩ ngay từ đầu tôi cũng chỉ có ông mà thôi. Vậy được rồi. Giờ tôi cũng sẽ đến nhà lớn. Mọi người không cần theo đâu. Thanh Sơn đừng xe ngựa tới đến căn nhà lớn. Khi xuống xe, hắn cũng không quên dặn dò người lái xe. Chú đứng xa xa qua bên kia đường đợi tôi, nên nhớ có ai gọi cũng tuyệt đối không có được qua đây. Hắn còn thuận tay đưa thêm cho người lái xe ngựa một lá bùa phòng thân. Nhận lấy lá bùa, người lái xe ngựa đánh xe đi xa hơn căn nhà này một đoạn dài cho chắc. Sau những lần suy nghĩ thiện hơn trong việc giúp đỡ gia đình này, Thanh Sơn quyết định nói chuyện với con quỷ, hy vọng nó sẽ ngừng tay. Thanh Sơn lại vào trong căn nhà lớn, dùng hai tay đẩy mạnh hai cánh cửa ra. Ở đây tuy được dọn dẹp sạch sẽ, thế nhưng oán khí bao quanh nồng nặc đến khó thở. Đồ túi đồ mang theo trên bàn, Thanh Sơn đứng giữa phòng. Hắn dùng ngón tay cái bấm lấy đầu ngón giữa, miệng lẩm bẩm khẩu quyết. Vô minh hiện hữu. Khi vô minh quyết được niệm xong, tất cả ma quỷ đều hiện ra rõ bản thể của nó. Lúc này đứng trước mặt hắn là một nữ đại quỷ, tóc dài che hầu hết khuôn mặt, chỉ để lộ ra một phần đôi mắt đỏ như lửa, một phần hàm răng sắc nhọn, toàn thân bao phủ một làn âm khí đen quánh dày đặc. Trên đầu còn có cặp sừng nhọn hoắt, đại quỷ cất giọng đanh thép. Gọi được ta ra coi như người cũng có chút tài. Thanh Sơn liền đáp. Nữ quỷ, ta biết ngươi mang oán niệm rất lớn, nhưng cứ như vậy ngươi không thể đầu thai được. Nữ quỷ liền cười lớn. Đầu thai? Ta đâu cần đầu thai. Khi ta chết ta đã nguyện ám nhà này đến tán gia bại sản, đến bệnh tật điên dại, đến tuyệt tử tuyệt tôn. Ta phải chống mắt lên nhìn con cháu của hắn đau khổ giết hại lẫn nhau. Bây giờ gia đình ông ấy cũng đã như lời ngươi muốn rồi đó. Ngươi vẫn còn chưa hài lòng sao hả? Bỗng nhiên nữ quỷ nghiêm mặt lại, khuôn mặt đã oán giận lại càng thêm oán giận. Nữ quỷ buông lời. Hài lòng? Ta không hài lòng, mãi không thể hài lòng cho đến khi hắn chết hết. Thanh Sơn khuyên nhủ. Tha cho họ đi. Người cần đền tội đã đền tội, hãy tha cho những người vô tội. Con gái đúng là giận dai thiệt mà. Người nói dễ dàng quá. Người có biết ta đã bị gì cho đến khi tự tử không? Nữ quỷ bắt đầu kể lại câu chuyện của nhiều năm về trước. Nhà cô Hoa nằm sâu dưới xóm dừa, hai hôm nữa thôi Hoa sẽ theo chồng. Cuộc đời lấy được người mình yêu thương đã là mãn nguyện nhất rồi. Cha má cùng anh hai cô Hoa tự tay trang trí nhà cửa. Anh trai cô Hoa còn cùng bạn bè kết lấy cái cổng bằng lá dừa nữa. Nhà Hoa nghèo lắm, quanh năm thuê đất ruộng của ông địa chủ Hương mà mần ruộng. Đến khi lúa chín thì gặt lúa mà trả. Năm được mùa thì còn dư một chút lúa mà ăn mà gieo lại. Chứ năm nào mất mùa thì coi như đói nghe răng. Phải đi đến đó mà vay. lãi mẹ để lãi con mãi không trả bao giờ hết. Từ đằng xa tiếng của ông chủ Hương lúc này vọng tới. Thằng Đậu đâu? Cha cậu Hoa đứng dậy, mọi người cùng nhau đứng ra phía trước cúi đầu chắp tay chào. Dạ tôi chào ông mới tới. Cái chuồng heo của mày có cho tao thêm tiền ta cũng không thèm tới. Dạ nãy ông sang đây nhà con có chuyện gì không? Sao mày thiếu lúa nhà tao mày không có trả đủ? Dạ thưa ông, năm nay hạn hán đói kém cho nên con đã xin khất với bà lớn. Bà lớn có đồng ý rồi. Bà đồng ý nhưng tao thì không. Mau trả đủ lúa, nếu không tao xiết đất không cho mày thuê nữa. Dạ, con xin ông cho con khất 3 ngày nữa. 3 ngày nữa gả con xong, con kiếm lúa trả đủ cho ông. Mày nghèo mà mày còn bày đặt gả con. Sau đó thì ông lệnh cho đám người đi theo, giữ tụi nó ở đó. Nghe thấy mùi nhà có con gái, ông Hương quen tật nên vội vào trong để kiếm. Lúc này đang trong loay hoay dòm ngó cái nhà tranh bé xíu, chung quanh trên vách còn dán mấy cái giấy, cả mấy cái hoa bài trí. Từ dưới bếp Hoa đi lên, lúc nãy đang mải tắm gội nên chưa thể lên được. Lúc lên vừa thấy ông Hương cô khúm núm cúi chào. Con chào ông. Thấy con gái mới lớn da rẻ thơm tho, nhan sắc đầm thắm, coi bộ cũng nảy nở đôi chút, ông Hương buông lời trêu ghẹo. Con gái nhà nghèo, ăn rau ăn cỏ mà coi bộ cũng mơn mởn dữ nghen. Ông ấy còn cười cợt, nụ cười khiến cho Hoa cảm thấy gai cả người. Cô tìm cách chạy ra ngoài nhưng bị ông Hương kéo lại. Ê đi đâu đó em? Hoa sợ hãi đến lúng túng. Dạ con ra ngoài với cha má con. Đi đâu mà đi, ở đây với tao. Ông Hương cười lớn rồi bế xốc Hoa vào trong phòng. Ông Hương để cô lên cái giường che ọp ẹp rồi hôn lấy trên mặt của Hoa. Cô sợ hãi khóc lóc. Ông ơi con xin ông tha cho con. Tha sao mà tha, giờ nó hứng lên rồi sao mà chịu nổi chứ. Ông Hương nắm lấy áo của Hoa mà xé toạc, quần cũng bị ông kéo xuống tận gối. Bao nhiêu thanh xuân mơn mởn của đời con gái hiện ra trước mắt của ông, thì làm sao ông kiềm chế cho được. Ông Hương khóa tay của Hoa ngược lên trên, mặn và vùi lên vùng thanh xuân của cô. Ông cũng nhanh chóng kéo quần của ông xuống, vùi dập đời con gái. Hoa đau đớn nhục nhã van xin cũng vô dụng, cô bắt đầu chửi rủa. Đồ khốn nạn, mau buông tôi ra, đồ độc ác. Nước mắt đầm đìa khuôn mặt, mồ hôi chảy ra ướt cả cổ, cả cơ thể của cô. Sau việc ông Hương ngã nhào lên cơ thể của cô, ông thều thào. Mày coi như đã trả nợ cho ba má của mày rồi đó. Ông Hương cũng nhanh chóng kéo quần đứng lên. Tuy bên ngoài la hét khóc lóc, nhưng bên trong này ông Hương vẫn không dừng lại. Giờ ông Hương định bỏ đi, Hoa vừa lấy cái chăn mỏng che cơ thể của mình, dùng ánh mắt căm hờn nhìn ông Hương, miệng không ngừng chửi rủa. Tôi rủa nhà ông tán ra bại sản, rồi nhà ông chết thiệt khó coi, rồi trông tuyệt tử tuyệt tôn. Ông Hương nghe bị rủa thì điên tiết, bàn tay chụp lấy cổ Hoa siết chặt, miệng đầy nghiến. Cầm miệng, mày có tin tao giết cả nhà mày không? Khi ông Hương vừa buông tay, Hoa chụp lấy cái kéo gần đó từ từ đi lại chỗ ông. Ông Hương sợ hãi lùi lại. Nè, từ từ có cái chuyện gì rồi đói? Mày mà giết tao, nhà mày cũng không được yên đâu. Hoa cười điên dại, đầu tóc rối bời. Giết ông thì dễ cho ông quá. Sau đó Hoa cầm kéo đâm thẳng vào ngực của mình. Ông Hương khá bất ngờ vì điều đó. Cơn đau nhói lên tê dại đến từng tế bào. Hoa nhanh chóng gục xuống đất, miệng vẫn không ngừng nguyền rủa, mặt vẫn không ngừng nhìn kẻ thù. Tôi nhất định thành quỷ, tôi nhất định ám nhà ông. Sau đó tiểu Hoa buông tay, mắt trần trừng không thể nhắm. Ông Hương không thích sợ vì đây không phải lần đầu tiên ông chứng kiến ai đó chết. Ông vội vàng đi ra ngoài và tuyên bố, coi như nó đã trả nợ cho mày rồi đó. Nỗi uất hận của người nhà Hoa dâng cao tột độ, nãy giờ âm thanh la hét của Hoa vọng đến đây, nhưng không ai có thể vào đó. Anh trai của Hoa cầm lấy cái dựa trong tay muốn lao đến chém chết ông Hương, thế nhưng ngược lại lại bị người của ông Hương đánh cho một trận nằm một đống. Còn cha má của Hoa thì chạy vào trong ôm xác của con. Tiếng khóc ai oán thấu tận trời cao. Kể xong câu chuyện thì nữ quỷ trầm mặt xuống. Thanh Sơn có thể nhìn thấy cơn giận, sự oán hận khiến âm khí đen lại tăng lên. Nghe đến vậy thì ai không đau lòng cho được. Thanh Sơn không muốn tiếp tục đối thoại thêm nữa, vì đây là chuyện không thể đối thoại được nữa rồi. Hắn lúc này tuyên bố, ta biết người chấp niệm, cho nên ta nhất định giúp ngươi siêu thoát. Hai bên sẽ đã hỗn chiến, Thanh Sơn cũng dùng hết võ thuật của mình đã rèn luyện được qua những năm tháng mang ra đấu với nữ quỷ. Có vẻ như đánh không lại, nữ quỷ dùng oán niệm của mình thao túng tâm trí của hắn. Nhất định hắn sẽ tự kết liễu đời của mình tại đây như những tên thể pháp khác. Nhưng nữ quỷ đã lầm, hắn không thể dễ bị thao túng như những tên thể pháp. Lúc này Thanh Sơn nhếch mép cười, rồi lấy những đồng xu trong túi áo bày trận pháp lên bàn, miệng lúc này lẩm bẩm: người tuổi gì có thể thao túng tâm trí của ta? Trận pháp âm dương điên đảo bày từ những đồng xu cổ theo tám hướng khác nhau, ứng với tám quẻ trong bát quái, biến hóa khôn lường. Trận pháp này lấy mắt trận làm trung tâm, trên là dương, dưới là âm, dùng mắt trận là nơi giam giữ oán khí lại một chỗ, nữ quỷ cũng bị nhốt tại đó. Nữ quỷ bị giam cầm cố gắng dùng hết oán niệm mà phá trận, thế nhưng càng cố phá, mắt trận càng siết chặt, nữ quỷ liền kêu gào: người cũng coi như hắn, chỉ muốn hại ta, đừng ra vẻ mình là người tốt, mau thả ta ra, ta mà thoát đường ta bóp cổ cho hồn phách của người không siêu thoát được. Thanh Sơn nhếch miệng cười, lại rút ra 7 lá cờ xòe ra thành hình cái quạt, tay phải cầm quạt đưa lên cao, tay trái bên dưới vẽ bùa tạo thành một trận pháp thất sát trận để đánh bay oán niệm của nữ quỷ. Lá bùa vô hình được vẽ xong, hắn cầm lấy quạt quay người một vòng, mượn sức trời đất trồi hướng cánh quạt về phía của nữ quỷ. Luồng sáng màu vàng từ cánh quạt được gom từ những chữ trên lá cờ xếp hàng với nhau, tạo thành lưỡi gươm chém thẳng vào oán niệm của nữ quỷ. Ánh sáng chói lên như bom nổ, hắn phải nhắm mắt lại, quay sang một bên. Nữ quỷ cũng chỉ kịp hét lên một tiếng đầy đau đớn. Oán khí màu đen như bị lửa thiêu đốt, như đám giấy tàn vừa cháy rơi lả tả. Xong trận, những lá cờ cũng như những đồng xu tự tan biến vào không trung như chưa từng tồn tại. Từ đó chỉ còn lại mấy oan hồn ông Hương đã hại và cả oan hồn người nhà ông ấy nữa. Thanh Sơn nói với họ: tôi sẽ mở một đoạn đường đưa mọi người xuống dưới đó, cứ luẩn quẩn ở đây dưới bị ma quỷ khắc thao túng. Thanh Sơn lại giang hai tay ra mượn linh khí của trời đất, sau đó bốn cái bấm lấy ngón giữa tạo thành một địa linh trận, hai tay tạo thành một vòng đầy khí vào giữa, mở ra một con đường âm dương. Hắn nói với những vong hồn: hãy bước vào đó đi, đừng sợ, ta sẽ nhờ đến Phong Đô Đại Đế, đừng có lẩn quẩn trên trần gian nữa. Trước khi bước vào con đường âm dương, phong hồn của ông Hương mới nói với hắn: xin hãy giúp nhà bạn tôi, ông ấy cũng như tôi, ông ấy là địa chủ từ, sống ở đầu vùng này. Đã làm ác rồi thì cũng phải một đôi mới chịu. Tôi biết rồi. Khi những vong hồn đều bước vào đó, hắn dùng ấn đan hai tay gần nhau, bắt khóa khóa trận đổ lại. Sau việc hắn ngồi bệt xuống đất, sau đó liền nằm luôn xuống đất, giang hai tay hai chân thẫn thờ. Mệt chết đi được, vậy mà còn chưa xong việc nữa. Nằm nghỉ một lúc để lấy lại sức, sau đó mới đi ra ngoài. Ngó qua ngó lại mới thấy chú lái xe ngựa ở từ xa. Hắn lúc này liền gọi: chú ơi, con xong việc rồi. Mặc cho hắn gọi dắt cả cổ họng, chú lái xe ngựa nhất định không đến. Trên tay còn cầm lá bùa hắn cho màn niệm: Nam Mô A Di Đà Phật. Vậy là đích thân hắn phải đi qua bên đó. Thấy hắn còn nguyên vẹn, chú lái xe ngựa hết sức ngạc nhiên: cậu còn sống sao, có bị thương chỗ nào không? Tôi không sao, chúng ta về thôi. Cậu ăn bánh mật đi nè, đây là cô Tư dặn tôi chuẩn bị cho cậu đó. Hắn vui vẻ lấy bánh mật ra ăn, kiểu gì hắn cũng đã ghi điểm trong lòng của người đẹp. Chiếc xe ngựa đang định chạy về hướng nhà Kim Ngân, nhưng Thanh Sơn nói với chú lái xe: chú chở con đi hướng ngược lại. Chúng ta đi đâu hả cậu? Đi cứu người. Chú lái xe ngựa lúc này hào hứng lắm, cứ cảm thấy mình đang là một vị anh hùng nào đó. Chiếc xe ngựa đi cũng phải mấy giờ đồng hồ mới đến được vùng đất của ông địa chủ từ. Khi đến nơi, Thanh Sơn mới hỏi người đi đường: chú ơi, chú cho con hỏi nhà ông địa chủ từ. Nhắc đến cái tên đó, người đi đường lập tức hoảng sợ: trời đất ơi, hỏi nhà ông ấy làm gì, ghê lắm, đừng có dính vào. Ghê là sao hả chú? Người đi đường mới kể lại những gì ông ấy biết, còn không quên thêm mắm dặm muối cho câu chuyện thêm ly kỳ. Tối lại mấy vong chết nhà ông ấy kéo đi quậy khắp xóm, còn bắt con vật ăn nữa, đáng sợ lắm. Ghê vậy chú? Chứ sao, ghê lắm đó. Nhà ông ấy đâu chú chỉ cho con? Người đi đường mới nhìn sự hiếu kỳ của hắn. Tôi cảm thấy thằng này vừa ngu vừa lì, nhưng người đi đường vẫn chỉ. Này họ không có ở nhà đó nữa đâu. Nhà đó cháy từ mấy năm trước nên không có sửa lại. Giờ họ ở căn nhà phía đông, cứ đi thẳng đường này qua cái mương kẹo phải là được. Cảm ơn chú. Nói rồi Thanh Sơn lại nhảy lên xe ngựa, giục chú lái xe chạy thật nhanh. Đi đúng theo người ta chỉ, hắn cũng đến được nơi cần đến. Khi đến nơi, hắn vội vàng đứng ngay gọi cầm. Có ai không? Mở cổng cho tôi nhanh lên. Từ bên trong nhà có bà cô người làm chạy ra, trên mặt còn đầm đìa nước mắt. Bà hỏi: cậu tìm ai? Mau mở cổng cho tôi, nhanh lên kẻo không kịp. Bà cô người làm mới líu nhíu mà mở cổng. Cánh cổng vừa mở ra, Thanh Sơn vội chạy vào bên trong. Bên trong nhà là tiếng khóc than của mọi người, rồi thầy thuốc cũng đang cố gắng cứu người. Nhưng đúng là hắn đã đến muộn rồi. Oán niệm đã bao trùm đến ngôi nhà, nhân quả quá nặng hắn không thể xen ngang được nữa. Thầy thuốc lúc này mới lắc đầu rồi nói: chết hết rồi bà ba ơi, tôi không cứu được nữa. Bà ba Lan chỉ biết chấp nhận sự thật rồi trả tiền cho thầy thuốc mà thôi. Thầy thuốc đi ra, hắn mới lại bên đó và nhận ra người phụ nữ này. Hắn nói với bà ba Lan: đừng quá buồn nữa, nhân quả đời trước gieo quá nặng cho nên bây giờ phải trả nghiệp. Nếu không những vong hồn chết oan ức không thể siêu thoát được. Bà Lan nức nghẹn lên từng hồi, khuôn mặt nhân hậu đầm đìa nước mắt. Bà ấy liền hỏi: cậu là ai? Tôi là ai, lát nữa hãy nói. Lúc này Thanh Sơn lấy trong túi ra một cái đèn nhỏ làm bằng đồng. Hai bên đèn có hai cây chuông tượng trưng cho phần âm và dương. Hắn tung cái chuông lên không trung, ngón cái bấm ngón giữa, hai tay đan vào nhau hai vòng, trong miệng lẩm bẩm gì đó rồi đầy luồng khí sáng vào cái đèn. Cái đèn nhận được khí thì to lên thành minh quang đăng, chiếu qua ánh sáng vàng ấm áp, cướp lấy những linh hồn người lương thiện đang bị xiềng xích và bị quỷ sai bắt đi. Ánh đèn của minh quang đăng chiếu cho họ để sớm ngày siêu thoát. Xong việc, minh quang đăng cũng bị tiêu biến. Qua việc giúp cho hai người gia đình địa chủ Hương và địa chủ Từ, hắn đã hao tổn 8 đồng xu cổ, 7 lá cờ pháp và một minh quang đăng. Sau đó hắn mới qua chỗ của bà Ba Lan, lấy những đồng tiền trong túi ra cho vào trong miệng những người đã mất và dặn dò: ngày mai 8 giờ hãy liệm và ngày mốt cũng giờ đó hãy chôn cất họ. Nghiệp nhà quá nặng cho nên tôi không thể cứu kịp họ. Thế còn trẻ ông ấy cũng hãm hiếp gái nhà lành, sát sanh vô tội vạ. Đã vậy còn liên kết với ông địa chủ Hương toàn tính hại đối tác, khiến bọn họ oan đức mà chết. Thế nhưng họ chết rồi còn không tha, cho người đào trộm xác, xác vứt lung tung cướp tài sản rồi được bồi táng theo. Tính theo âm dương thì họ cũng phạm lỗi hết, oan khí chất chồng không cách nào có thể hóa giải. Ngay đến đầu da gà của bà Ba Lan nổi lên đến đó. Những chuyện ác ông ấy làm bà cũng biết, nhưng hóa ra chỉ là một phần nhỏ nhoi. Bà ấy vẫn giữ vững một câu hỏi: cậu là ai? Tôi là kẻ nhiều chuyện ưa bao đồng, thế ai gặp chuyện thì tôi giúp. Giờ xong việc rồi hãy trả lại những thứ này cho những oan hồn đã bị gia chủ này hại. Thanh Sơn đồng vành vách những người cần được hồi báo cho bà Ba Lan nghe. Bà ấy cũng cẩn thận lấy giấy bút ghi lại, còn không quên dặn dò: bà cứ lương thiện từ tâm thì hào quang sẽ bảo vệ được bà. Chào bà, nhớ làm theo những gì tôi dặn. Cảm ơn cậu nhiều lắm. Thanh Sơn không nhận lấy lời cảm ơn của bà Ba Lan. Hắn đi ra cửa lại lên xe ngựa để về nhà của Kim Ngân. Hắn đi rồi bà Ba Lan mới nhìn thấy xác người nằm trên giường. Dù bà đã cố gắng bao bọc chăm lo nhưng vẫn không thể níu giữ họ lại cuộc sống này. Bà Ba Lan ngậm ngùi rồi nhớ lại: năm đó sau khi chôn cất những người bị thiêu cháy xong, bà Ba Lan cũng trở về nhà má của mình sinh sống. Từ khi lấy bà Ba Lan, ông Từ đã cho gia đình của bà ấy một căn nhà khác. Tuy ngôi nhà không quá to lớn nhưng cũng đủ để gia đình của bà ở trong sung túc. Đã vậy còn có cả trâu bò ruộng vườn, chứng tỏ ông đối với bà cũng quá đỗi chân tình. Nhìn thấy con gái bình yên quay về, người nhà của bà mừng lắm. Bé Thư chạy vào ôm lấy cha bà. Còn má của bà lại thấp hương khấn lại ông bà đã che chở. Má còn nói: đàn ăn không chết ắt có phước báo con ạ. Cũng không ai hỏi thêm chuyện nữa, bà Ba Lan cũng lại ôm cứng lấy má, cứ về với vòng tay má là bình yên đến lạ. Căn phòng của bà ấy vẫn vậy, không ai đụng vào, nhưng được dọn dẹp sạch sẽ. Từ đó khi bé Thư đang ngủ ngon, bà Ba Lan mới lục lại những đồ cũ của bà ngày xưa. Trong đó có một túi vải là của ông Từ cho bà lâu rồi. Ông ấy cứ nói cất, cho nên bà cũng không đụng đến làm gì. Nay ông ấy mất, bà Ba Lan mới mở cái túi đó ra. Trong đó là một cái hộp gỗ nhỏ. Cầm cái hộp gỗ lên ngắm nghía một lát, rồi thuận tay mở ra. Bên trong là con dấu và một tờ giấy gấp tư. Để cái hộp gỗ xuống, bà Ba Lan mới lấy tờ giấy đó ra đọc. Bởi hết sức ngạc nhiên khi biết đó là di chúc. Bởi lồng theo tờ di chúc lại là một tờ giấy khác. Bà ấy đọc tiếp bà tờ thứ hai: tôi biết mình làm vợ tôi, nhưng mình cũng chịu thiệt nhiều thiệt thòi. Không hiểu sao trong các bà vợ tôi lại thương mình nhất. Mình hiểu chuyện mình không ồn ào như những người khác. Bên cạnh mình tôi có thể nói được mọi chuyện mà tôi để trong lòng. Nhưng mà đời người mà sao biết được sẽ sống bao lâu. Con cái tôi biết tính cách của chúng nó. Tôi làm di chúc này để mình giữ, bởi tôi tin tưởng ở nơi mình. Tôi thương hai mẹ con mình lắm. Lúc cần hãy mang tờ di chúc đó đến gặp thầy Pháp. Đọc xong di chúc, bà Ba Lan bỗng nhiên bật khóc. Đúng là từ khi lấy ông Từ, ông ấy tuy lớn tuổi hơn bà nhiều, nhưng ông ấy nhất mực thương hai mẹ con của bà. Và những lời nói trong thư cứ như biết trước được mình sẽ chết vậy. Tiếng khóc của bà đã làm cho bé Thư thức giấc. Bé Thư vừa dụi mắt vừa hỏi: sao má khóc? Mà nhớ cha con. Con cũng nhớ cha. Hai mẹ con ôm lấy nhau mà khóc sụt sùi. Ngay ngày hôm sau, bà Ba Lan lại mang tờ di chúc đến gặp người mà ông Từ nhắc đến trong thư. Sau khi xác minh đó là di chúc và con dấu ông Từ để lại, bọn họ cùng nhau đến gặp vợ chồng cô Hoa. Cô Hoa là con bà Thu và cũng là đứa con duy nhất còn sống sau vụ cháy. Cô Hoa nhìn tờ di chúc mà vô thức nói: tôi lấy phần của tôi, còn lại gì tự xử lý. Cũng coi như được giao phó, bà Ba Lan đồng ý. Và bà Ba Lan mang số tài sản đó chia theo đầu người. Những gia đình nào có cha má mất thì con cái được hưởng. Cũng coi như bà đã làm xong việc mà ông Từ giao phó. Tưởng đâu mọi chuyện đã yên ổn, nhưng chỉ đổ sau đó 10 ngày, bà Ba Lan đang gặp cô Hoa lang thang ở chợ, dáng vẻ ngây dại điên khùng. Bà Ba Lan mới đưa về nhà của mình chăm sóc, còn lên tận nhà của chồng cô ấy để hỏi ra chuyện. Nhưng nhà đó từ chối nhận đứa con dâu điên khùng sau khi cũng hết tài sản mang tên cô. Đúng là lòng người sao mà thâm sâu độc ác quá vậy. Chưa kể vài ngày sau, hai đứa trẻ con của những người đã mất cũng được mang bỏ lại nhà của bà Ba Lan. Hiểu chuyện cho nên bà không tìm đến họ nữa, mà cố gắng chăm sóc cho những người còn sống mà thôi. Để đến hôm nay, tự dưng bọn họ cùng nhau trợn trừng mắt, tay cứ để ngang cổ, hơi thở khó nhọc như ai bóp. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến bà Ba Lan không biết làm sao mà mời thầy thuốc đến. Kết quả cuối cùng vẫn không cứu được họ. Lúc quay lại nhà Kim Ngân thì trời cũng đã tối. Hình như mọi người vẫn ở đó chưa đi. Có vẻ như đang đợi Thanh Sơn trở về. Hà mừng vì hắn còn sống để quay về đây. Hôm nay hắn mệt muốn xỉu, giờ chỉ muốn nằm ngủ một giấc mà thôi. Hôm nay đã hao tổn biết bao nhiêu sức lực. Kim Ngân quan tâm hắn: anh bình an là tôi mừng lắm. Hắn kiếm ngay chỗ mà ngồi dựa xuống, rót đầy đi nước uống cạn. Đúng là nước trà vẫn ngon hơn nước mưa hay nước suối. Hắn lúc này lên tiếng: ngày mai các người hãy mang những tiền của bồi hoàn cho những người bị hại. Một lần nữa hắn lại đọc vanh vách tên và nơi ở của người bị hại. Họ phải lấy giấy bút để ghi lại, sau đó hắn đứng lên: chào mọi người, tôi đi nghỉ đây. Kim Ngân liền hỏi: anh không ăn sao? Đồ chúng tôi đã chuẩn bị. Hắn liền cười rồi đáp: có tháng tôi còn không cần ăn nữa mà. Sau đó hắn bỏ đi về phòng của mình. Những người ở lại mới ngồi bàn chuyện với nhau. Đến khi nào họ về thì hắn cũng không còn biết nữa. Ngày hôm sau, sau giấc ngủ dài, Thanh Sơn cũng lấy lại được sức. Ngồi dậy khỏi giường, hắn liền làm mấy đường quyền tập thể dục. Sau đó thì ra ngoài vệ sinh cá nhân. Lúc này bà Quýt mới nói với hắn: Cậu rửa mặt xong mang đồ ăn sáng lên cho cậu nghe. Cảm ơn bà. Thanh Sơn rửa mặt xong thì đi lên nhà trên. Nhưng trước khi đi hắn còn làm một việc nữa. Hắn ghé qua chỗ của bà Ngày Lành. Lúc này Kim Ngân cũng đang ở đó. Thì hắn Kim Ngân liền hỏi. Anh dậy rồi sao? Tôi gọi người dọn đồ ăn cho anh. Lát nữa tôi ăn. Còn việc nữa tôi phải làm cho xong. Hắn lại chỗ đất lại bày ra trận âm dương điên đảo. Khi mắt trận mở ra, người xuất hiện chính là vong hồn cậu Ngay Huy. Cậu ấy cất giọng từ cõi âm u lạnh lẽo. Má ơi! Tiếng gọi quen thuộc lắm. Bà Ngay Lành liền chạy lại cho con trai đứng. Dù con làm thế nào cũng không thể ôm lấy con, bà liền khóc. Huy! Con về với má rồi phải không? Má nhớ con lắm Huy ơi! Ngoài bà Ngay Lành và hắn ra không một ai ở đó có thể nhìn thấy và nghe thấy điều gì khác lạ. Phong hồn của cậu Ngay Huy quỳ xuống lạy bà lạy. Bà Ngay Lành một lần nữa cố gắng chạm vào được con nhưng vô dụng. Bà ấy lên tiếng. Huy, con làm gì vậy Huy? Con đứng dậy đi. Má, con xin lỗi, con bất hiếu. Con xin má hãy sống khỏe mạnh. Kiếp sau con xin được làm con của má để báo hiếu. Huy à, con ở lại với má đi Huy. Má nhớ con nhiều lắm Huy ơi. Một lần nữa Thanh Sơn phải mở địa tinh trận để đưa vong hồn cậu Huy xuống đó. Lần trước đáng lẽ cậu đi theo những vong hồn khác. Thế nhưng vì có việc cần nhờ cậu cho nên cậu nán lại. Địa linh trận đóng, bà Ngay Lành lại điên dại tìm kiếm con. Huy, con đâu rồi Huy ơi? Nhìn cảnh này ai nấy đều không xót xa cho được. Hắn lại đến trước mặt của bà ấy, dùng hai ngón tay chỉ lên trán của bà rồi nói. Tỉnh lại được rồi đâu bà. Bà còn có con gái đang ngày đêm mong bà tỉnh lại. Kim Ngân nãy giờ ôm lấy mẹ mà khóc, nhưng có vẻ đã tỉnh lại. Bà Ngay Lành nhận ra cô. Ngân, thằng Huy nó đâu rồi con? Đã lâu lắm rồi má cô mới gọi cô bằng tên như vậy. Hai người họ ôm nhau và mừng rỡ, hạnh phúc đến lạ. Bà Quyết bên cạnh quệt ngang nước mắt rồi nói. Mừng quá. Bà tỉnh lại thì cô Tư cũng được lấy cậu Thịnh rồi. Ngày đến đó thì hắn chứng lại. Định bồng sẽ làm gì ở đây. Nhưng coi như hắn không có duyên. Sau việc hắn chào mọi người rồi rời đi. Thôi xong việc rồi tôi đi đây. Kim Ngân cầm lấy một túi tiền đưa cho hắn. Cảm ơn anh đã giúp chúng tôi. Đây là tấm lòng của tôi mong anh nhận cho. Giờ đã không còn được làm gì thì thương hắn ra dáng anh hùng luôn. Không cần đâu. Thì hữu duyên nên giúp đỡ cho nhà cô. Với lại thời gian qua cô cũng đối xử với tôi tốt. Giữ gìn sức khỏe. Anh cũng giữ gìn sức khỏe. Hắn chào mọi người quay lưng ra cửa rồi đi tiếp hành trình của mình. Tiểu Vũ giải oan oán niệm cho hai gia đình ông địa chủ. Cứ tưởng thu về một món hời. Anh ở Thanh Sơn không thu về được gì. May mà lúc đi bà Quyết cũng gói cho hắn một số bánh trái. Để hơn 5 ngày trời chắc hắn cũng qua vùng khác. Giờ trước mặt của hắn là một con sông. Hắn ngước mắt nhìn lên trời thì trời cũng đã về chiều. Hắn lại nhìn ra sông rồi đầm bầm. Giờ đến sông mà không được ăn cá nướng thì uổng quá. Thạch Sơn quyết định cắm trại tại đây. Trước tiên hắn kiếm một cái cây rồi lại làm lấy một cần câu. Sau đó mới đào lấy con chùn đất mà làm mồi câu. Hắn mới thong thả ngồi trên bờ để câu cá. Trên bờ sông gió thổi mát gì đâu. Nhìn xa xa có những con diều giấy đang bay lượn, trông mà thích mắt lắm. Tuổi thơ hắn lại không được thả diều cùng bạn, coi trời cũng chơi một mình, còn không thì chơi cùng. Suy nghĩ ngang đó, dây câu của hắn rung lên. Hắn vội vàng nhấc cần câu dậy, rồi hướng dây câu lên bờ. Trên bờ lúc này là một con cá đang giấy đành đạch. Thân con cá to hơn cả bàn tay của người trưởng thành. Nhìn thấy cá trong lòng của hắn vui lắm. Vậy là tối nay hắn có được bữa ngon lành. Thanh Sơn cúi người xuống để gỡ con cá. Thế nhưng khi nhìn rõ con cá, hai lông mày của hắn nhíu lại. Con cá này phần bụng phình to, phần đầu nhô ra, phải lại biến thành màu đen để săn mũi và người được mùi tử khí. Cầm con cá trên tay hắn lại nhìn quanh khu vực sông một lần nữa. Cá hắn câu được chính là cá ăn xác. Nếu đã có một con cá ăn xác thì sẽ có một đàn cá ăn xác. Nếu có một đàn cá ăn xác thì sẽ có thêm mấy đàn cá ăn xác. Hắn mới lại cái gùi của hắn lấy ra một tờ giấy vàng, lấy bút vẽ lên đó vài đường khó hiểu. Vẽ xong hắn cuốn nhỏ lá bùa lại rồi nhét vào miệng cá, sau đó mới thả con cá lại xuống dòng sông. Với lá bùa khứ hồi này, con cá sẽ dẫn hắn đến chỗ ẩn xác. Bụng cũng có phần hơi đói, nhưng nếu bỏ qua việc này nhất định sẽ có thêm nhiều người gặp nạn. Bởi hắn đường cái tính bao đồng vậy đó. Cho vài thứ lại vào gùi, hắn men theo bờ sông đi theo con cá. Dưới mặt nước sông đục ngầu, con cá mang theo lá bùa dạ quang màu đỏ cứ lượn lờ bơi. Thanh Sơn theo con cá đi đoạn khá xa, tới khi con cá không bơi đi được nữa mà chỉ lượn lờ tại một chỗ. Thanh Sơn biết ngay, hắn mới để gùi trên bờ, cởi bỏ bớt đồ ngoài rồi lội xuống sông. Càng lội nước sông lại càng sâu, hắn vừa lội vừa đưa tay mò mẫm nhưng vẫn chưa đụng được gì. Bắt buộc hắn phải nín thở, lấy hơi đầy phổi rồi lặn xuống. Hắn tới vị trí con cá phát quang đỏ đang ở đó, hắn lại phải bơi ngược lên trên, cả người ướt sũng từ trên xuống dưới. Hắn đưa tay vớt bút nước trên mặt rồi từ từ đi lên bờ, lại chỗ gùi lục lấy con dao nhỏ, rồi lại lùm cây cắt một đoạn dây dài mọc dài. Hắn quấn đoạn dây cây đó vào người, lại lôi ngược lại xuống sông. Thanh Sơn bơi quanh cái xác chết một vòng, tìm cách quấn dây vào cái xác, sau đó mới bơi sát lại chân đang bị đeo vào đá. Hắn nắm lấy cái dây dừa mà cố gắng cắt nhiều lần, sức nước làm giảm đi lực tay nên hắn cũng cắt lâu lắm. Được một lúc hắn lại ngoi lên bờ lấy hơi, rồi lại lụm xuống mà cắt tiếp. Câu mày cắt hai lần dây cũng đứt, hắn liền ngoi lên kéo theo xác chết lên bờ. Vừa lên đến bờ, hắn nằm lăn ra bãi cỏ thở hổn hển, tay cũng thuận tiện gỡ sợi dây ra khỏi người của mình. Ngày người xong, hắn mới ngồi dậy nhìn xác mà không biết phải làm sao. Đây là một xác chết đang phân hủy, thân trên đã bị cá ăn mất, chỉ còn lại đoạn phân dưới mà thôi. Da rẻ ống nước trưng phình tái nhợt, chưa kể những đoạn thịt bị rỉa đến nỗi cả xương trắng, thật sự rất là đáng thương. Thanh Sơn để xác chết nằm đó rồi lại lấy đồ cũ mang lại, đằng nào cũng dơ rồi lát kiếm được chỗ nghỉ săn mang lại sau. Mang lại đồ cũ xong, hắn mới lấy cây dừa mang theo, lại chỗ gần cây to dùng dừa cố gắng đào lấy một cái hố sâu. Trời bây giờ cũng đã tối, cũng may sao đêm nay trăng sáng vằng vặc, khiến cho việc hắn đào hố cũng thuận lợi. Đào hố xong, hắn mới lấy cái tấm vải mỏng của hắn quấn phần xác còn lại, rồi kéo lại hố chôn. Khi cái xác nằm trong hố, hắn vừa hất đất xuống vừa lẩm bẩm: "Tôi không biết người chết là ai nên không thể đưa xác về nhà, tôi chỉ giúp chôn ở đây, mong người chết được an nghỉ." Chôn xong, Thanh Sơn liền đặt lên nấm mồ mới tạo hai cái bánh rồi hắn bỏ đi. Đi đến làng, đa phần mọi người đều đóng cửa. Hắn đi đến thấy nhà nào còn mở cửa, hắn mới xin vào ở qua đêm. Vì ở đây hắn cũng không thể tìm được khách điếm nào, ngồi lại ngoài đường thì không được, lỡ đâu họ tưởng trộm đánh cho bầm mắt, gãy răng thì oan lắm. Thế nhưng xin ai họ cũng không cho, có người còn đuổi hắn như đuổi tà, có người còn nghe hắn gọi thì trong nhà khấn như là khấn vong. Hết cách, hắn lại tìm đường lang thang ra chỗ bờ sông. Đang lang thang thì có người gọi hắn: "Nè chú em, giờ này còn đi đâu đó?" Hắn quay sang nhìn thấy một người đàn ông tầm 40 tuổi đang ngồi uống rượu ngay đầu ghe, dưới chân còn có trong thêm cái đèn quả trứng. Thanh Sơn lịch sự trả lời: "Con là thầy thuốc, con đi công việc đường xa lỡ bị đường nên xin ở nhờ, mà trong làng sợ nên không ai cho ở, con định ra bờ sông nhóm lửa ngủ đỡ." Người đàn ông thấy Thanh Sơn liền vỗ đét vào đùi rồi cười khoái chí: "Thầy thuốc gì mà trẻ măng vậy mày? Tại không đợi tuổi mà chú. Thôi con đi cái đã, chào chú nghe." Người đàn ông đó lúc này gọi hắn lại: "Nè thằng thầy thuốc, mày không chê thì lên ghe tao ngủ đỡ, hơi chật nhưng cũng thoải mái hơn ngoài bờ sông." "Dạ con cảm ơn chú." Được lời mời như mở tấm lòng, Thanh Sơn mới nhanh chóng leo xuống cái ghe đang neo lại gần đó. Bọn họ chui vào trong ghe, bên trong có một người phụ nữ cũng tầm tuổi người đàn ông đó và hai người con trai cũng tầm tuổi của mình. Hắn cũng lịch sự chào: "Con chào mọi người, con lỡ đường nên xin tá túc một đêm." Người phụ nữ mặc bộ đồ bà ba nâu sần, trên đầu còn quấn khăn rằn nữa. Bà nhìn Thanh Sơn cười hiền còn hỏi thăm: "Sợ ăn gì chưa con, Ta bới cho tô cơm nguội cá khô. Dạ con chưa. Người đàn ông kia lại ngồi ngay mép ghe rồi hỏi vọng. Mày tên là gì vậy thằng thầy thuốc? Con tên là Thanh Sơn, chú tên gì vậy chú? Tao là Ba Tấn, bà tên là Lịch. Hai thằng kia con trai tao, đứa tên Khanh, đứa tên Khánh. Bà Lịch từ đâu bên ngoài nghe mang vào cho hắn tô cơm cá khô, cởi hiền với hắn. Ăn đi con, húp thêm miếng nước rau luộc. Dạ con cảm ơn. Thanh Sơn nhận lấy cơm rồi ngồi ăn ngon lành. Miếng cơm nguội dưới đáy nồi nó hơi cháy, ăn cùng miếng cá khô chần mắm ướt. Húp thêm miếng nước rau luộc, nó có ngon gì đâu. Vừa ăn Thanh Sơn vừa hỏi chuyện. Cô chú ở đây lâu chưa? Ta mới đến được hai hôm, nói chung cuộc sống sông nước mà con, nay đây mai đó. Chú có biết đến cá ở đâu không chú? Biết chứ, công không có xa lắm. Mà mày hỏi làm gì? Đừng có nói mày lấy cá làm thuốc nghe, uống xong ói chết mẹ đó. Câu nói cùng bà Tấn khiến cho hắn buồn cười. May sao xém sặc cơm lên mũi. Hắn lúc này lên tiếng. Không đâu, con ra đó có việc. Ờ, để mai ta cho mày quá giang. Khúc sông này mấy nay nhiều cá, nên cứ kéo đàn về, nên tao cũng thu được bộn. Nghe ông bà Tấn nói thì Thanh Sơn cũng biết cá đó từ đâu. Thế nhưng hắn im lặng không nói gì cả. Ăn cơm xong hắn mới cùng ông bà Tấn ra trước mũi nghe ngồi hóng mát, nói vài câu chuyện phiếm. Sau đó ông bà Tấn mới bắt mọi người đi ngủ sớm vì ngày mai còn phải đi thả lưới. Thanh Sơn ngồi nãy giờ cũng có được quan sát vài thứ. Khi đi vào trong ông bà Tấn mới chỉ. Bảo với hai đứa nhỏ ngủ đi. Ờ, thằng thầy thuốc này mày lên trên kia, còn tao nằm ngoài này cho mát. Thanh Sơn lúc này liền chọc. Chứ nằm đó khéo ma ra nó kéo chân đó. Thôi đi mày, ta đâu có sợ đâu. Ta thấy tụi nó hoài mà. Lúc nhỏ ta thấy tụi nó bỏ lên đường mà nằm. Thế người nó sợ là nó nhảy xuống nước. Chú bị nó kéo bao giờ chưa? Có chứ, ngày sông nước mà. Nhưng mà kéo tao bị hụt. Thôi chú lên trên này ngủ với con. Nằm đó nó kéo chú bây giờ. Dễ gì mà kéo được tao. Thanh Sơn khuyên không được cho nên đành lên tầng trên của ghe để nằm ngủ. Ông bà Tấn nằm ngoài đầu ghe. Bà Lịch còn cẩn thận cho mùng cho ông. Phía ông xưa nay cũng hay nằm ngoài đó cho mát. Vùng sông nước đêm xuống tiếng đặc trưng nhất là tiếng muỗi kêu. Con muỗi nào con nấy to dữ lắm. Xen lẫn vào đó là tiếng ếch nhái kêu gian. Rồi tiếng cá quậy nước. Ai mới lần đầu ngủ ghe thì sợ. Những ai ngủ quen lại thích bình thường. Nó giống như tiếng đàn tiếng nhạc vậy. Khi mọi người chuẩn bị hạ bớt đèn lại để đi ngủ. Thì dưới mặt nước gần đó. Một đốm tóc đen đang lững lờ trên mặt nước. Đôi mắt đèn sầu hóm sau làn tóc dày đang từ từ chìm xuống. Cứ như nó quan sát và đánh dấu được đối tượng rồi. Ông bà Tấn đêm đó vui cho nên uống rượu nhiều hơn mọi khi một chút. Đêm đến gió ngoài sông thổi mát ơi là mát. Nhưng ông vẫn thấy nóng lắm. Nóng đến chảy cả mồ hôi. Một phần lại muốn đi đái nữa. Ông bà chùi ra khỏi mồm đi ngay ra đầu mũi ghe. Rồi chật quần xuống mà đi đái. Mắt ông cũng không thể mở nổi cho nên đâu đủ tỉnh táo và ánh sáng mà nhìn thấy gì khác. Một đống tóc nhiều lắm, dày lắm, to hơn cả người nữa. Nó áp sát vào mặt ghe rồi từ từ nhô lên khỏi mặt nước. Hai cánh tay ốm nhách trắng bạch chậm chậm nhô ra từ trong đống tóc đó. Nó cứ như vậy dài dần. Dài đến ngay cổ chân của ông Ba Tấn. Không chần chừ nó dứt khoát chộp lấy rồi giật mạnh. Nó cũng nhanh chóng chìm xuống nước. Ông Ba giật mình hét lên. Thêm một phần bị kéo bất ngờ. Đầu của ông đập vào thành ghe kêu cái bốp khá to. Ai nấy trên ghe đều đang ngủ cũng giật mình bật dậy. Họ bị đánh thức vì cái âm thanh đó trong không gian tĩnh mịch. Hai đứa con ông Ba Tấn lao nhanh ra định nhảy xuống. Nhưng bị Thanh Sơn cản lại. Đừng có nhảy. Ông ấy bị ma ra kéo rồi. Hãy đốt đuốc sáng lên càng nhiều càng tốt. Lấy sợi dây cột cái gì đó nặng rồi quăng xuống sông. Thanh Sơn nhanh chóng đột bứt đồ bên ngoài rồi nhảy theo. Trong đêm tối nước dưới sông cũng chỉ được soi bằng những ngọn đuốc cho nên hắn cũng có nhận dạng được gì. Cố gắng lắm mắt cũng đỏ rát. Hắn thấy được ông Ba Tấn đang cố gắng vùng vẫy để ngoi lên mặt nước. Hắn bơi qua đó nắm lấy tay của ông Ba Tấn kéo phụ. Hắn tuy có pháp lực nhưng xuống nước thì dù là hổ cũng không khác gì con cá. Sức người tăng lên cho nên cũng lôi được ông Ba Tấn lên mặt gần nước. Sẵn có sợi dây mới được thả, hắn nắm lấy rồi giật mạnh. Trên ghe thấy có động cho nên kéo sợi dây lên. Mà già đang nắm chân của ông bà Tấn cũng bị kéo gần lên mặt nước. Nó thấy ánh sáng của lửa cho nên nhanh chóng thả chân ông ấy ra, rồi lặn mất trong dòng nước tối tăm. Kéo được họ lên ghe, ông ba Tấn ho lên vài tiếng sặc sụa rồi cười như được mùa. Thấy chưa thằng thầy thuốc, mà ra nào bắt được tao, lần này là lần thứ ba rồi đó. Người nhà của ông cũng mừng lắm vì đúng là ma ra không làm được gì ông thật. Thanh Sơn thì mệt muốn tắt thở, hắn cố gắng hít lấy không khí đầy phổi cho nhịp thở quay lại bình thường. Hắn vừa thở vừa nói, quá tam ba bận nghe chú, cho nên nhớ mỗi lần bị kéo như vậy tuổi thọ sẽ giảm đi. Nên lần sau chú nhớ cẩn thận, cứ đến đoạn sông nào đó cúng kiến cho nó, nhất định được yên. Nói xong hắn đứng lên rồi đi lên phía trên ghe để thay đồ. Còn mọi người dưới này đứng nhìn nhau hết cười thì mặt tái lại. Còn mà già đêm đó bắt hụt người lần đi chỗ khác, đống tóc đen di chuyển nhẹ nhàng trong nước, cứ đánh rơi được người nó lại ngoi lên, để lộ ra một đôi mắt đen sâu thẳm thẳm mà ngắm đối tượng. Nó phải cố gắng mỗi ngày để kiếm được người thay thế nó, nếu không mỗi ngày đều bị đánh rất thê thảm, đến dắt ra cháy thịt. Ở đây cũng như người trần, không có mà cũ bắt nạt ma mới. Sông nước thì nhiều ma ra lắm, cứ mỗi lần mưa lụt lên lại có người bị cuốn, bị chết nước, thì lại có thêm ma ra. Xăng thì được người vớt, người thành đồ ăn cho cá. Linh hồn thì người nhà có người triệu hồn về được, có người linh hồn bị giữ lại ở đáy sông, phải chịu lạnh lẽo cô đơn đau đớn và cả đói. Sáng sớm hôm sau khi trời vừa tờ mờ sáng, bà Linh đã dậy nấu bữa sáng cho mọi người ăn. Trong lúc bà nấu ăn thì chiếc ghe cũng di chuyển đến khúc sông lớn hơn để quăng lưới bắt cá. Những con cá được bắt lên đựng cho vào một cái xô lớn để mang lên chợ bán. Còn những con cá con tôm nhỏ thì bà Lịch để lại nấu ăn, hoặc có khi phơi khô để ăn dần. Ghe ông bà Tấn nhỏ nên không đủ điều kiện đánh bắt nhiều như người ta. Ông bà Tấn vừa bưng tô cơm lên vừa lên tiếng, ăn đi thằng thầy thuốc, sau này có sức mà giúp người. Thanh Sơn nhìn ông bà Tấn rồi quạo mặt, con tên là Thanh Sơn. Ờ, cái thằng thầy thuốc, đêm qua ta cảm ơn mày nha, lát ta đưa mày đến bến cá. Dạ con cảm ơn chú. Mọi người mỗi người một tô cơm bằng nhau, không cần tranh giành, không cần mất lòng ai. Buổi sáng chờ trên sông nước coi vậy mà vui lắm, tàu ghe qua lại cũng tấp nập, tiếng nói tiếng gọi nhau ý ới vang dồn cả một khúc sông. Người này có cái này, người kia có cái kia, mua bán trao đổi hàng hóa rất nhộn nhịp. Thanh Sơn cũng được một phen mở mang tầm mắt. Chiếc ghe của ông Ba Tấn trôi qua cái cầu nhỏ rồi đi thẳng một đoạn là tới ngay bến cá. Ông kiếm chỗ tấp vào để cho Thanh Sơn lên bờ. Bọn họ từ biệt nhau. Ông Ba còn dặn dò, chúc mày sau này thành thầy thuốc giỏi chữa bệnh cho người ta, chứ đừng thành lăng băm có ngày họ quánh cho mày chảo máu. Còn chúc chú mọi thứ tốt lành. Người dân quê họ chân thật vậy đó, có gì trong lòng nói thẳng chứ không cần bông hoa màu mè. Bến cá ở đây khá to, được làm bằng tường xây và có cả ngói lợp nữa. Tường sọt cá lớn được khiêng vào chợ tập hợp lại chút thương buôn. Còn những người bán lẻ thì ngồi san sát với nhau thành hàng dài. Mỗi người một việc ra vào tấp nập. Hắn cũng đi tới đi lui nhìn quanh các loạt cá một lượt, không phát hiện ra được vài chuyện. Ở đó cá bà thương buôn béo, mặc bộ đồ bà ba chật ních lộ cả mỡ nhiều nơi. Tay thì chỉ trò miệng thì chửi rùa không thôi. Hắn lúc này lên tiếng, bà chủ cá này bán đừng đi đâu. Bà chủ cá nhìn hắn ra vẻ kinh khi, oát con, cút đi chỗ khác cho tao buôn bán làm ăn. Thanh Sơn cầm đít con cá lên rồi nói, cá này nó ăn xác người rồi, bà bán đi không sợ bị tổn thọ. Con mẹ mày, mới sáng ra mẹ muốn ăn đòn hả? Đánh nó cho tao. Hắn nhanh chân bỏ chạy, bởi đâu cứ phải là lời nói thật lòng nào cũng được đón nhận đâu. Hắn chạy vòng vòng quanh chợ cá, khiến cho những người đuổi theo cũng mệt đứ đừ. Trong bên đó chán, hắn vừa đi vừa cười khoái chí. Hắn lại đi một vòng dò la để khoanh vùng số lượng tàu đánh bắt và khoanh vùng số lượng dân tiêu thụ. Nắm được mọi thứ, hắn lại ra thị trấn tìm đến một quán trọ để nghỉ ngơi, cũng coi như là thăm dò thêm chuyện. Đây là thị trấn lớn, phải nói là rất lớn. Có lẽ đây là nơi thương buôn buôn bán, cho nên lượng khách đến đây rất tấp nập. quán trọ cũng rất nhiều. Thanh Sơn tìm tới tìm lui cũng tìm cho mình được một cái phòng có giá mà hắn mong muốn. Sau khi nhận phòng, hắn lúc này xuống hỏi chủ quầy: "Chú cho con hỏi ở đây có ai hay vùng nào có người bị bệnh bất thường không chú?" Chủ quầy nhìn hắn rồi thật thà trả lời: "Tôi không biết, chú ty kinh doanh nhỏ nên ít khách lưu lại lâu. Chú em muốn biết thì tôi chỉ cho một chỗ." "Ở đâu chú?" Ông chủ quầy nhìn chiếc ngó sau rồi bắt đầu kéo hắn sắt lại thắc mắc: "Chú nhìn cái gì mà ghê vậy?" "Phải nhìn chứ, để cho bà vợ của tôi biết thì cái lùng lẳng chỉ còn tác dụng đi đái thôi." Thanh Sơn còn trẻ nên chưa hiểu mấy chuyện này lắm. Ông chủ quầy hướng dẫn nhiệt tình: "Đến tiểu lâu Ngọc Bích, ở đó sẽ có nhiều khách từ nhiều nơi, muốn hỏi gì cũng dễ. Đã thế ở đó còn có mấy cô em nuột nà, da trắng, chỗ cần nào nở thì nở, mà cái chỗ cần eo thì nó eo." Nói đến mấy câu em thì gương mặt chủ quầy ra bày vẻ hưng phấn. Thanh Sơn lên tiếng: "Cảm ơn chú, con đi đây." "Đi đâu?" "Tiểu lâu Ngọc Bích, ban đêm, phải là ban đêm." "Ờ, vậy thôi con đi lòng vòng, cảm ơn chú." Thanh Sơn chào ông chủ quầy rồi lại đi linh tinh trong thị trấn, coi chữa bệnh xem quẻ đường cho ai không. Dù sao con người cũng không phải thánh, cho nên cần phải dùng đến cái gọi là tiền. Đến tối, Thanh Sơn ăn uống xong mới tìm đến tiểu lâu Ngọc Bích. Đó là một căn nhà lớn 2 tầng. Trước tiểu lâu đựng treo nhiều lồng màu trông rất bắt mắt. Đứng trước cửa có những cô gái ăn mặc mát mẻ, váy lụa áo yếm trông rất gợi tình. Họ trèo khéo mời gọi những vị khách nam đi ngang qua. Đa số những vị khách đó siêu lòng rồi cùng bọn họ vào quán. Hắn nhìn cũng vui vẻ lắm, cho nên đi thẳng đến đó. Ngay lập tức có mấy cô gái bu vào hắn, miệng cười buông những lời mật ngọt: "Anh trai này, đã tìm đến đây thì mau vào trong quán đi. Chúng em phục vụ nhiệt tình, muốn gì chúng em cũng chiều hết." Ngay đến đó Thanh Sơn mừng lắm, vậy là hắn đồng ý đi theo bọn họ. Khi vào trong quán, hắn còn bất ngờ hơn với cách bày trí trong đây. Đang nhìn chưa xong, hắn lập tức bị kéo đến một bàn. Xung quanh có màn rèm bằng van mỏng nhiều màu buông xuống xung quanh. Mấy cô gái ở đó mang rượu và đồ ăn ra cho hắn, vừa rót rượu vừa lấy đồ ăn. Hắn ngại ngùng đón nhận, có cô còn không biết ngại ôm cứng đến hắn rồi ngả vào trong lòng của hắn. Thế nhưng hắn đẩy ra cô gái đó nũng nịu: "Sao vậy chị em à? Em có thể làm được mọi thứ đấy, cái gì em cũng biết, đảm bảo anh hài lòng." "Vậy cô cho con hỏi..." "Ừ cô..." "Anh nhìn mặt em thế này gọi cô..." "À chị..." "Chị..." "Anh nhìn người ta xem có chỗ nào làm chị anh được không?" Hết cách muốn hỏi cho ra chuyện, hắn buộc lòng phải xuống nước ngọt nhạt: Em cho anh hỏi, gần đây có khu vực nào có người bị bệnh bất thường không?" Mấy cô gái nhìn nhau ngơ ngác rồi phát lên cười. Một cô gái gần bên mới nắm lấy khóa quần của hắn rồi nói: "Bọn em chỉ biết làm chuyện bất thường ở vùng này thôi." Thanh Sơn sợ nhanh mặt, đứng lên nắm lấy quần. Cái quần mỏng tụt dây đến gần đầu gối. Nhìn dáng vẻ lúng túng ngố ngố đó, ai đó cũng bật cười. Có người còn gọi với lại: "Trả tiền anh ơi, 3 đồng để lại rồi đi đâu thì đi." Hắn quay lại đặt tiền lên bàn rồi lại nắm quần chạy mất. Vừa đi hắn vừa trách cái ông chủ quầy, không hiểu sao lại chỉ hắn đến cái nơi kỳ quái như vậy. Thanh Sơn nghĩ ở đây chắc không tìm được manh mối gì, cho nên muốn bỏ đi. Ai ngờ gần đến cửa thì hắn nghe được câu chuyện. Câu chuyện của 2 ông chú tầm 50 tuổi đang ngồi uống rượu trong góc. Hắn tò mò lại ngồi xuống để thăm dò: "Chào 2 chú, con vô tình nghe được câu chuyện của 2 chú. 2 chú có thể cho con biết nó xảy ra ở đâu không?" Một trong 2 người đó nhìn hắn đề phòng: "Cậu là ai? Hỏi mấy chuyện đó làm gì?" "Con là thầy thuốc, con hỏi để biết đâu con giúp được." 2 người đó lại nhìn Thanh Sơn một lượt ngờ vực: "Cậu chắc không giúp được gì đâu, ở đó bao nhiêu thầy giỏi còn không chữa được mà." "Dạ chú cứ kể phước chủ may thầy mà chú." "Dạ chú tên gì?" "Tôi là Tư Lãnh, ông ấy là 2 còi. "Dạ con nghe đây chú Tư Lãnh, chuyện là thế này." Ông Tư Lãnh bắt đầu kể lại chuyện của mấy tháng trước. "Tôi là Tư Lãnh, tôi sinh ra lớn lên ở làng Hải Bình này, rồi lấy vợ sinh con cũng ở đây. Gia đình tôi mấy đời làm nghề trải lưới, xưa nghèo lắm chỉ đủ ăn, chứ làm gì có mà buôn bán. Đến đời con tôi thì khá hơn, nó biết tính toán nên có ghe lớn rồi hùn hạp làm ăn với bạn, cho nên đánh bắt nhiều hơn. Cuộc sống nhà cũng đỡ vất vả chật vật hơn xưa. Hôm đó ông Sáu Muối đi câu về, thấy tôi đang ngồi lưới trước nhà thì gọi: Từ Lãnh ơi! Ủa anh Sáu đi câu về hả? Vô đây ngồi chút coi. Ông Sáu Muối vui vẻ lại ngồi bên cạnh, còn đưa tay lên khoe chiến lợi phẩm. Mới câu được, lát nhậu sương sương nghe. Được. Tôi và ông Sáu Muối cùng phát lên cười thích thú. Ông Sáu Muối đứng lên rồi đi về. Lát ta qua nhà tôi nghe, tôi đem về cho con út mé nó mần. Rồi, lát tôi đem rượu qua, thằng con bữa về nó có đem cho bình rượu chuối hột. Chà, nghe mà nó đã cái miệng, thôi tôi về nhá. Ông Sáu Muối đi rồi, tôi ráng ngồi thêm một chút vào nhà tắm gội, còn không quên dặn con gái một câu: Quý, lát hai mẹ con bây cứ ăn cơm, cha qua nhà ông Sáu Muội nhậu. Dạ cha đi đi. Con biết rồi, uống vừa thôi cha, như bữa trước ngủ ở ngoài luôn bụi đấy. Lúc này nhà ông Sáu Muối, con gái ông ấy trên đền còn cá rô to, thơm mơi là thơm. Cô mới để mâm cơm ngay bếp, còn rát thêm chén muối ướt ngon ơi là ngon, mà cay ơi là cay nữa. Bên ngoài tôi cũng đến mà gọi vọng vào: Ông Sáu ơi, rượu chương hột tới rồi. Ai gọi Sáu đó, có Sáu đây. Ông Sáu mới từ sau bước lên hiên nhà tiếp khách. Út mén cũng bưng mâm cơm lên để trước hiên. Ông Sáu cầm chai rượu lên rồi trầm trồ: Phải chai chè mà uống cái này thì mấy bà khen dữ lắm đấy. Chúng tôi nhìn nhau cười khoái chí, cùng ngồi vào mâm mà ăn. Ông Sáu Muối mở chai rượu chuyên hồn rồi rót vào hai ly, không quên dặn út mén: Ăn no đi rồi lên anh hai bay ngủ đi, tối nay ông Tư Lãnh ngủ lại ở nhà với cha. Út mén mới 12 tuổi thôi nhưng giỏi giang và biết việc lắm. Ông Sáu Muối sinh 4 anh con trai, mót mén lắm mới sinh được cô con gái, ông thương hơn gì. Ông Sáu Muối nâng chén lên rồi mời tôi: Dô đi anh, uống ly cho nó thơm miệng coi nào. Rượu chương hồn mới đưa vào miệng thì nó khắn lắm, thế nhưng qua tới cổ thì lưu lại vị ngon ngọt dễ chịu. Ông Sáu Muối liền mời: Chà quá ngon, diệt mồi đi anh Tư. Hai ông bạn già chúng tôi mới đưa đũa mà vào gấp cá. Ông Sáu Muối cũng gấp cho út mén miếng cá ngon nữa. Tôi vừa đưa miếng cá lên miệng nghe tiếng gọi thất thanh: cha ơi về mau. Cái gì vậy quý? Thằng giòm nó chơi sao mà té bể đầu, máu chảy quá trời. Cha về cha chở nó đưa lên thầy thuốc đi cha. Miếng cá chưa đưa vào miệng đã phải bỏ xuống, tôi đành ngậm ngùi đi về. Thôi anh Sáu nhậu mình nghe. À chứ bây giờ tôi bận rồi, hẹn anh bữa khác. Ờ, thôi anh về lo coi cho cái tụi nhỏ đi. Hai cha con tôi bà Trần bốn cẳng chạy về. Ông Sáu nhìn theo mà tiếc bạn nhậu. Thôi thì có mồi có rượu mình ông nhâm nhi cũng được. Ông Sáu cho miếng cá vào miệng, miếng cá thơm ngon dầu chảy ra béo ngậy. Cảm thấy khoái chí cho nên vỗ đùi đen đét. Sau đó thì còn uống thêm ngụm rượu chuối hột. Cuộc đời có ăn có nhậu thì ta nói nó đã gì đâu. Vui miệng ông Sáu cất lên câu vọng cổ. Đáng lẽ cuộc nhậu vui thì tôi phải đưa thằng cháu đi thầy thuốc. Đêm hôm đó đang nằm ngủ ngon thì út mén cảm thấy đau bụng dữ dội. Cảm giác khá là buồn nôn. Quá khó chịu cho nên cô mới chạy ra phía sau nhà nôn ói. Cảm giác trọng ngược lên từ dạ dày, khiến cô nôn hết bao nhiêu thức ăn đã ăn lúc chiều. Nôn xong nhưng chân tay bủn rủn, mặt mày hoa lên rất khó chịu. Muốn tiến lên nhưng mà sợ ngã cho nên út mén gọi lớn: Cha, cha ơi. Phía trên vẫn không nghe thấy tiếng của ông Sáu Muối trả lời. Nghĩ là cha say quá cho nên ngủ mất. Giờ mà có gọi đường thì không kéo cô phải dìu ngược ông lên giường. Út mén cố gắng bám vào vách tường rồi mò mẫm lên nhà. Dường như mọi thứ vừa nôn ra cũng khiến cho cô đỡ hơn. Cứ nghĩ là mình ăn trúng gì cho nên bị trúng thực. Sẵn bếp đó út mén bốc đại củ gừng rồi vào trong phòng nằm nhai xíu cho đỡ. Sáng hôm sau khi ngủ dậy, út mén cảm thấy khá là mệt. Tới qua chỉ ăn cơm với lại cá chiên rồi trứng luộc với rau xào. Có ăn gì bậy đâu mà bị trúng thực. Kỳ lạ ghê. Thôi để cô ra gọi cha đưa cô đi thầy thuốc. Ngay tới đó út mén xuống giường xỏ chân vào đôi guốc gỗ rồi đi ra ngoài. Út mén lúc này lay gọi: Cha ơi, cha dậy đưa con đi thầy thuốc đi cha, con mệt lắm. lại hai đến ba lần nhưng cha cô không động tĩnh gì cả. Cậu mới kéo tay của cha cô quay lại, nhìn thấy mặt cha mình út mén hét lên rồi chạy ra ngoài. Cứu, có ai cứu cha con với? Tiếng hét lớn của út mén kéo vài người dân chạy về bên đó. Họ nhìn thấy mặt của ông Sáu Muối cũng lo sợ, mặt nhắm nghiền lại, khuôn mặt đen sạm, nhất là hai con mắt cứ như ai buông than lên. Bên khóe miệng có hiện tượng sùi cả bọt mép, cơ thể cứng đờ. Có người lúc này liền thốt lên: Ông Sáu Muối, ông ấy chết rồi, ngay ông ấy cứng đờ. Út mén nghe vậy thì không tin, khóc òa cả lên. Sẵn cơn mền trong người khiến cô xỉu ngay tại chỗ. Điều cô còn nghe được chính là tiếng gọi ầm ĩ của mọi người. Nó là thứ âm thanh hỗn độn không thể nghe rõ từng câu từng chữ. Khi út mén tỉnh giấc thì cũng đang nghe tiếng khóc của người trong nhà. Ngồi bên cạnh cô là chị dâu, còn có cả thầy thuốc nữa. Cô cảm thấy sợ liền nắm lấy tay của chị dâu. Chị Nhan, có chuyện gì vậy chị Nhan? Chị dâu cô khóc nấc cả lên. Cha chết rồi, thầy thuốc kiểm tra mà không biết nguyên nhân sao chết, chỉ đoán bị trúng độc hay trúng gió gì đó. Ôn mén khóc như mưa. Ở cái tuổi của cô đâu có nghĩ được điều sâu xa, chỉ biết là từ nay không còn cha nữa, lấy ai mà yêu thương cô đây, lấy ai mà gần gũi cô đây. Cảm giác mất đi người thân nó khó tả bằng lời. Nghe thấy nhà ông Sáu Muối có chuyện, tôi cũng nhanh chóng qua đó để xem. Không ngờ số người sao mà ngắn ngủi quá vậy. Mấy hôm qua còn ngồi chung nhau, giờ ông Sáu không còn nơi trần thế nữa. Tôi cũng ở lại phụ giúp làm tang lễ cho nhà ông Sáu Muối. Cứ nghĩ chuyện dừng lại ở đó, thế nhưng mà không đâu. Chiều hôm đó lại có người bị nôn ói, tinh thần thất thần mệt mỏi. May sao ở cái xóm này có được ông thầy thuốc cũng đỡ. Thầy thuốc kiểm tra bắt mạch rồi cho uống thuốc chứ không xác định được bệnh gì. Thế biểu hiện cũng như là út mén, thầy thuốc vẫn khuyên nên đến thị trấn để tìm thầy thuốc giỏi hơn. Rồi mấy ngày sau lại nghe xóm dưới có người bị chết cũng kỳ lạ lắm. Lại có người cũng bị nôn mửa. Hay là đang có dịch bệnh gì xảy ra ở đây? Số ngày càng tăng cũng tỷ lệ với số người mắc bệnh lạ càng cao. Số người chết cũng không giảm. Không những người mà chó mèo heo gà cũng quéo. Mà chưa hết đâu nghe. Nghe nói ở làng trên kia cũng có 5 người mất tích kỳ lạ. Họ vẫn chưa được tìm thấy. Căn bệnh lạ lan ra cả xóm cả làng. Rồi còn lan ra nhiều nơi khác nữa. Thực sự tôi thấy rất đáng sợ. Từ nhỏ đến giờ chưa từng thấy chuyện như vậy. Giết rồi cái xóm toàn cờ trắng tăng tóc đau thương. Chỉ đến nỗi mà chôn chen vào với nhau cả bờ sông. Có người không đủ tiền chôn cất thì cho vào bao tải mà thả xuống sông. Nhiều người sợ nên mới bỏ xứ mà đi nơi khác. Họ đợi qua dịch mới dám quay trở về. Nghe ông Từ Lãnh kể lại mọi chuyện, Thanh Sơn hỏi tiếp. Sao chú cũng ở đó mà chú không có bị gì? Cậu này, sao chưa gì đã chủ ẻo tôi? Thế con hỏi thiệt mà chú có tận mắt nhìn thấy người bệnh nặng không? Có chứ, tôi nhớ hôm đó... Ông Tuyệt Lãnh nhấp một ngụm rượu rồi bắt đầu kể tiếp. Xóm làng có dịch bệnh nên chúng tôi cũng hạn chế ra ngoài. Nhưng mà không ra thì lấy gì cho vào miệng. Mỗi lần ra ngoài ai cũng kỹ lắm. Lấy khăn rằn quấn cả đầu, quấn mặt kín mít. Chỉ dám để lộ ra hai con mắt nhìn đời. Thậm chí còn không dám bắt chuyện với nhau. Nhìn người quen cũng nhìn qua dáng người. Rồi cũng đến cái chuyện tránh trời sao khỏi nắng. Nói đâu cho xa, chính vợ tôi cũng bị. Tôi sợ mấy má con nó ở lại dễ bị nhiễm bệnh dịch nên biểu về hết trên nhà ngoại. Còn tôi ở lại đây một mình cũng được. Đằng nào tôi cũng già rồi, có chết cũng không. Chứ mà đi rồi bàn thờ bàn tự, mồ mà ông bà ở đây ai coi. Sợ người ta làm liều rồi băng đất ông bà của mình lên kiếm cho chuồn nữa. Sợ họ đổ xương cốt của ông bà mình xuống sông thì coi sao được. Chiều hôm đó, thằng hai con của tôi mới chạy về gọi tôi. Thông báo là bà đã bị bệnh dịch. Tôi sợ toát cả mồ hôi hột chạy về trên để xem. Trên đường đi thằng hai cũng nói, lúc sáng má ở bên nhà của hàng xóm ăn uống bên đó, đến trưa về là bị bệnh luôn. Tôi trên đường đi mà lo cho bà ấy dữ lắm. Lúc tôi vô gặp bà ấy thì thầy thuốc đang khám. Ông thầy này ở đây cũng có tiếng, học thuốc từ bên tàu lận. Có cái ông hay giúp đỡ dân nghèo, lấy tiền ít chứ không ông ấy giàu bảy xứ. Tôi mới hỏi ông ấy, vợ tôi sao rồi thầy ổi? Vợ ông bị trúng độc, đồ ăn tôi kiểm tra thì bà đã bị độc do ăn cá. Tôi đã giúp bà nôn ói đồ ăn ra, độc thì tôi cho bà uống thuốc để đẩy bớt ra ngoài. Dạ tôi cảm ơn thầy nhiều lắm. Có gì thì cứ gọi cho tôi. Con trai tôi tiến ông thầy ổi về, tôi mới lại bên cạnh giường của bà vợ tôi ngồi. Bà ấy mắt trắng bợt, da tối màu, miệng khô nứt. Tôi có hỏi vài câu thì bà ấy ăn nói gượng gạo, hành động cua tay múa chân như kẻ mất trí, có lúc còn không nhận ra tôi nữa. Sau khi giải độc mấy hôm, bà ấy đã giải được độc nhưng vẫn không khỏe hơn. Hành động với câu nói vẫn như lúc trúng độc, còn bệnh gì thì thầy cũng không thể bắt ra. Vì vậy mà ông ấy đã khuyên tôi đưa bà ấy đến thị trấn lớn để mà chữa trị. Công may con tôi làm ăn được nên mới đưa bà ấy đến đây chữa. Uống thuốc mấy nay cũng không đỡ được chút nào, chán ghê lắm. Nghe xong câu chuyện, Thanh Sơn mới căn dặn: mấy chú đừng có ăn cá trong vòng một tuần, gặp ai cũng nhắc nhở họ như vậy. Tụi tôi là dân trải lưới, không ăn cá thì ăn gì? Nếu chú còn ăn cá thì kiểu gì chú cũng chuyển qua ăn đất cho mà coi, mà đất là dưới ba tấc đất đó. Âu Tuyền Lãnh với ông Hai Còi nghe hắn nói rồi lại nhìn con cá chiên lở dở trên bàn, cảm thấy lạnh sống lưng. Thanh Sơn lúc này dặn dò tiếp: sáng mai gặp con ở nhà khách cuối con đường kia, rồi dẫn con qua gặp vợ chú để con xem bệnh cho. Bây giờ con về đây, vậy nghe. Hắn đi rồi, hai người cứ như vậy nhìn nhau, liệu có tin được những lời của hắn nói hay không. Hắn còn quá trẻ nên đến câu cảm ơn hắn cũng không có. Đúng như lời hẹn, ông Tư Lãnh và ông Hai Còi đến nhà khách Hương để gặp Thanh Sơn. Đúng giờ hắn mới ra khỏi cửa thì thấy bọn họ chờ sẵn. Hắn cười rồi chọc: con tưởng hai chú không có đến, con đang định rời đi. Ông Tuyệt Lãnh có chút e ngại: thà tin nhầm còn hơn bỏ sót chứ cậu. Tưởng sao, cuối cùng vẫn là không tin tưởng hắn. Hắn cũng không trách bọn họ, hắn nói: thôi chú dẫn con đến chỗ của người bệnh đi, cậu đi theo tôi. Hai người họ đi trước, Thanh Sơn tiếp tục đi sau. Chỉ cần đi một đoạn ngắn đã đến nơi ở của vợ ông Tư Lãnh. Thanh Sơn nhanh chóng xem bệnh cho bà ấy. Nhìn bà ấy bề ngoài thì không khác gì người bình thường, nhưng mặt lại toát lên một khí chất âm mưu của tử khí, là một loài tử khí màu đen và có mùi rất hắc. Sau đó hắn kiểm tra lại bụng của bà ấy, phần bụng nhìn rõ là bình thường, thế nhưng mà khi nhấn vào sẽ thấy lớp da là những viên cứng như đá bao quanh lớp bụng. Cái cuối cùng hắn mới kiểm tra mạch, mạch loạn do âm dương không thông, âm thịnh dương suy. Bệnh này cần phải có một số loại thuốc quý, chứ thuốc thông thường không thể chữa được bệnh. Kiểm tra xong hắn mới lên tiếng: con cần đi lấy thuốc, nhưng con cần một con ngựa, đi nhanh được thì lấy được thuốc và bài trí thuốc mới nhanh được. Ông Hai Còi lúc này nhanh trí liền lên tiếng: có, tôi có ngựa, cậu cứ lấy ngựa của tôi mà đi, nhưng cậu lấy được thuốc xin cậu chữa giúp cho người nhà của tôi. Lấy được thuốc con sẽ chữa bệnh cho mọi người. Thì ra đây là nhà bà con của ông Hai Còi nên bọn họ mới có chỗ tá túc như vậy. Nhận được một con ngựa khỏe và một số lương thực đi đường, Thanh Sơn lập tức lên ngựa rồi quay ngược lại lộ trình đã đi, vì chỉ có thể đến tìm thần rừng mới có thể tìm được thuốc quý. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.